Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1886, có bỏ mới có được. Xếp trong kính thế giới bên trong, song phương chính hướng cùng một cái phương hướng tiến tới. Đồng thời, cũng tại chuẩn bị ứng đối địch nhân biện pháp, so với Thiên Giang Nguyệt một nhóm đối mặt ô hữu uất ức. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong tình huống tốt hơn nhiều. Thậm chí có thể cho rằng thế lực ngang nhau. Hoàn cảnh mang tới tăng thêm có thể cân bằng nhiều chênh lệch. Theo khoảng cách quang âm chủng càng ngày càng gần. Kính thành kết cấu trình độ phức tạp cũng theo đó tăng trưởng. Song phương đã dần dần đi tới kính thành trung gian khu vực. Đi, bên này, lần này hẳn là sẽ không sai rồi. Tiểu Toàn Phong giọng nói không xác định. Trước người hắn, hai mặt tấm gương hiện 45 độ nhân vật bày đặt. Trong gương là không ngừng bên trong khảm tấm gương cảnh tượng. Tựa hồ kéo dài tới vô hạn địa phương xa. Nơi này trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại dưới chân của chúng ta chính là kính thành trung tâm nhất vị trí. Ta có thể cảm giác được, trong gương có đồ vật gì tồn tại. Giống như là sống ở trong gương sinh vật, không có kính quỷ cao cấp như vậy, nhưng mà thập phần đặc biệt, nếu như chúng ta có thể thông qua nơi này, con đường sau đó hẳn là sẽ dễ đi rất nhiều. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, phía sau hắn cùng phía bên phải là lẫn nhau khảm nạm tấm gương. Đủ loại hình dạng đều có sát nhập cùng một chỗ X hình, có giống xếp cùng một chỗ hình rắn. Còn có thật nhỏ hình trăng khuyết, trừ kính đeo mắt ở ngoài. Còn có các loại kính lúp, sở hữu tấm gương tạp nhạp chồng chất vào. Nhưng lại có một loại kỳ lạ hài hòa cảm giác. Tựa hồ, cái này tấm gương đều đạt thành một loại nào đó không cách nào nói ăn ý. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn không quá nguyện ý tới gần tấm gương. Dù sao, hắn kỹ năng không phải kính sư. Tại suy đoán ra ô hữu cũng có thể là tìm tới phương pháp tiến vào trong kính thế giới về sau. Hắn kiểu gì cũng sẽ lựa chọn càng thêm ổn thỏa lộ tiến tới. Chỉ là chung quanh tấm gương quá nhiều. Vô luận hắn như thế nào đi, đều sẽ bị vội vã tới gần. Hắn đi qua một mặt hình trăng khuyết tấm gương. Trong gương phản chiếu ra ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên, trong kính hình ảnh biến hóa. Một đôi hung ác nham hiểm con mắt chính theo dõi ngoại cảnh. Hắn nhận biết đôi mắt này chính là ô hữu con mắt. Một giây sau, màu đen kim đồng hồ kiếm theo hình trăng khuyết trong gương đâm ra. Góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Chung quanh thời gian bị giết chết. Nhưng mà ô hữu đã sớm dự liệu được điểm này. Lập tức phát động kỹ năng đoạt lại đối thời gian quyền khống chế. Kim đồng hồ kiếm tiếp tục đi tới. Bất quá, quang âm chủng người dẫn đường tranh thủ được thời gian đã đầy đủ Tiền Thương Nhất tránh né. Hắn lui lại một bước nhỏ, tránh khỏi lần này đánh lén. Giữa lúc hắn chuẩn bị móc ra ngân sắc quang huy thời điểm. Thân thể lại quỷ dị vặn vẹo. Chẳng biết lúc nào, người chết cự tuyệt vậy mà phát động. Hơn nữa, nơi ngực của hắn nhô ra một phen kim đồng hồ kiếm. Mũi kiếm đâm xuyên lồng ngực, chỉ hướng phía trước, bất hạnh hơn chính là, trái tim của hắn bị kim đồng hồ kiếm đâm xuyên. Chỉ là, hắn mới vừa tránh né kim đồng hồ kiếm đang ở trước mắt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất con người bỗng nhiên co vào. Không chờ hắn tới kịp suy nghĩ nguyên nhân. Ngực máu tươi liền phun tung tóe mà ra. Ánh mắt của hắn màu sắc nháy mắt cải biến. Mang theo lỗ hổng vòng hồng xuất hiện tại con ngươi xung quanh. Cổ xưa nhìn chăm chú phát động. Lần này cũng không phải là dùng để tiến công. Mà là tự vệ. Một đôi uy nghiêm con mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Tại đôi này cổ xưa con mắt nhìn chăm chú bên trong. Vô số Tiền Thương Nhất xuất hiện tại cùng một chỗ. Khác biệt duy nhất quyết định ở. Những người này vết thương trên người vị trí cũng không giống nhau. Có nghiêm trọng hơn. Mà có vết thương, không bằng đâm trúng trái tim nghiêm trọng. Thương thế quá nặng hình ảnh chậm rãi biến mất. Mà thương thế càng nhẹ cảnh tượng lưu tại hiện tại. Đối diễn viên có lợi nhất tình huống sụp xuống thành hiện thực. Mặc dù kim đồng hồ kiếm vẫn như cũ đâm trúng Tiền Thương Nhất. nhưng mà vẫn chưa trúng đích trái tim, mà chỉ là phổi. Tiền Thương Nhất ngừng thở, lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường, đem thời gian đoạt lại. Đồng thời, hắn hướng dưới mặt đất ngã xuống, ý đồ né tránh trước người cùng đánh lén sau lưng. Tại ngã sấp xuống quá trình bên trong, thời gian lần nữa bị ô hữu cướp đi. Hơn nữa, một kiện nhường hắn kinh ngạc vô cùng sự tình xuất hiện lần nữa. Tại hắn sắp rơi xuống vị trí, một mặt hình rắn trong gương xuất hiện lần nữa một phen kim đồng hồ kiếm. Cái này kim đồng hồ kiếm phảng phất đã sớm chờ đã lâu, chỉ chờ cái này cực kỳ trọng yếu một khắc. Tiền Thương Nhất hai chân dùng sức, ý đồ điều chỉnh vị trí, nhưng mà căn bản không kịp. Cuối cùng một phen kim đồng hồ kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen, đâm xuyên mắt phải của hắn. Hơn nữa, còn chưa kết thúc, sắc bén mũi kiếm tiếp tục đi tới. Cái này ác độc một kiếm, mục tiêu rõ ràng là hắn dùng để suy nghĩ đại não. Đối mặt diễn viên, chỉ có nháy mắt đem đại não giết chết, mới là nhanh chóng ám sát biện pháp. Mà ô hữu biết rõ điểm này, theo Tiền Thương Nhất rơi xuống đất, màu đen mũi kiếm cũng mang theo máu theo sau ót của hắn đâm ra. Bất quá, hình rắn tấm gương cũng bị đạp nát, ngăn cách thế giới cũng dẫn đến kim đồng hồ kiếm thoát tay, không cách nào lại tiếp tục tiến công, tạm dừng thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Nói đi nói lại, ô hữu có thể hay không lựa chọn ở đây mai phục chúng ta. Mặc dù hắn biết kính thành gây bất lợi cho hắn, nhưng mà ta không cho rằng hắn là chỉ có thể chạy trốn người. Hắn có thể sẽ ngược lại lợi dụng điểm này. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong chợt phát hiện tình huống không thích hợp. Phía trước tấm gương phía dưới, đột nhiên thêm ra một đoàn bóng ma. Hắn định thần nhìn lại, đã thấy đến khuôn mặt quen thuộc. Thương, Thương Nhất. Hắn lập tức quay đầu, nhìn thấy Tiền Thương Nhất nằm tại vũng máu bên trong, sống chết không rõ. Hắn vội vàng chạy về đi. Bất quá chạy hai bước về sau, cả người lại bỗng nhiên dừng lại. Lý trí thành công chiến thắng xúc động. Ô hữu tại phụ cận, lúc này sẽ không là cạm bẫy. Nếu như mạo muội hành động, kết quả không những không thể cứu chính mình đồng đội cùng ân nhân, ngược lại sẽ đưa xong chính mình. Hắn chau mày, nhẹ giọng kêu một câu. Kính quỷ, đi kiểm tra một chút, lại đem hắn mang tới. Đang nói đến hắn thời điểm, thanh âm của hắn rõ ràng run một cái. Một giây sau, một tên tướng mạo cùng Tiểu Toàn Phong giống nhau như đúc nam tử từ rộng thùng thình trong mặt gương chui ra, về sau đi hướng nằm dưới đất Tiền Thương Nhất, chính là Kính Quỷ. Kính Quỷ đi tới Tiền Thương Nhất trước người về sau, ngồi xuống kiểm tra vết thương. Thi thể còn là nóng, bất quá đã chết rồi. Kính Quỷ mở miệng, bộ ngực cùng đầu đều có miệng vết thương. Đầu vết thương là theo mắt phải đâm xuyên, bộ ngực vết thương là từ phía sau đâm xuyên. Chấm ngoặc kép, nó quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất ngã nát tấm gương mảnh vỡ. Công kích tới từ phía sau cùng phía dưới. Người nói cái gì? Tiểu Toàn Phong dùng rất nhỏ thanh âm hỏi một câu. Chết rồi. Kính Quỷ nhún vai. Không phải câu này. Tiểu Toàn Phong hạ giọng. Cho dù hắn lại thế nào nhẫn nại, có thể nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Nha, Kính Quỷ suy nghĩ một hồi. Hai cái vết thương đồng thời tạo thành đi. Khả năng có hai người đồng thời đánh lén hắn. Làm sao lại có hai người? Tiểu Toàn Phong thanh âm đã nghẹn ngào. Kính Quỷ lắc đầu, hai tay trùng điệp để ở trước ngực. Ta làm sao biết, ta cũng không phải công cụ tìm kiếm. Chỉ có một loại khả năng. Tiểu Toàn Phong chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào Tiền Thương Nhất. Ô hữu, đem đi qua chính mình kéo đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.